Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, tại chỗ đưa tang. Chương 1276, tại chỗ đưa tang vị tuyên cổ cự nhân này ngồi ở trong không gian. Mặc dù không có đầu lâu, mặc dù thiếu một cánh tay, mặc dù trên thân vết thương chồng chất, nhưng là vẫn như cũ còn sống. Vẫn như cũ vô cùng cường đại. Chỉ cần ký thác vào trung cực hư không thần thức Đại La Thiên vẫn còn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Thanh âm của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng mỉa mai. Mục Thiên Tôn, đừng quên, ngươi đáp ứng ta, ngăn chặn Hạo Thiên Tôn ta đã làm được. Thái Sơ Nguyên Thạch, ngươi cũng hẳn là trả lại cho ta. Còn, ta để cho ngươi còn sống. Không trả. Hôm nay liền để cho ngươi đưa tang. Tần Mục có chút chột dạ. Hắn cứ việc nghĩ tới đối mặt Thái Đế yêu cầu Thái Sơ Nguyên Thạch đủ loại tình hình. Thậm chí còn nghĩ ra đủ loại cách đối phó. Nhưng mà thật trực diện vị vô địch bá chủ Thái cổ thời kỳ này, hắn vẫn còn có chút chột dạ. Thái Đế, ngươi và ta hiệp định là ngăn chặn Hạo Thiên Tôn. Để Hạo Thiên Tôn không cách nào giáng lâm Thái Hư. Ngươi làm được sao? Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn xem Thái Đế thân thể không đầu, cất cao giọng nói, ngươi không có làm đến. Hạo Thiên Tôn giờ phút này còn êm đẹp lưu tại Thái Hư chi địa, tọa trấn nơi đó, khoái hoạt cực kỳ. Ngươi nếu không có hoàn thành hiệp định, còn dám tới muốn Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Đế lạnh lùng nói, ta đem Hạo Thiên Tôn trọng thương, thương thế của hắn không có mười mấy vạn năm không tốt đẹp được. Hắn hiện tại chính là một tên phế nhân, hắn tọa trấn Thái Hư chi địa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, mục đích của ngươi đã đạt tới, đem Thái Sơ Nguyên Thạch lấy ra. Tần Mục cười lạnh, hắn bị một vị khác đẻ trứng cổ thần Thái Tố cứu được. Giờ phút này đã khôi phục 9 tòa thiên cung. Ngươi dám nói hắn là một phế nhân. Ngươi không có làm đến hứa hẹn. Ngươi có thể đưa tang. Thái Đế đạm mạc nói. Thái Tố xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn. Ta đáp ứng ngươi. Đã làm đến. Ngươi lại muốn đổi ý. Đưa ngươi đưa tang. Từ ngươi trên thi thể thu hồi nguyên thạch. So đánh với Hạo Thiên Tôn một trận nhẹ nhõm vạn lần. Tần Mục bá một tiếng lấy ra Lăng Thiên Tôn châm gài tóc. Cười ha ha nói, Thái Đế, ngươi đừng quên, Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi khắc chế bản lãnh của ngươi. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, ha ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi quá đề cao chính ngươi, cũng quá xem trọng Lăng Thiên Tôn. Thái Đế trong lồng ngực truyền đến thanh âm. Thản nhiên nói, tại ngươi trong con mắt nhỏ hẹp không gì sánh được kia. Ngươi đại khái cho rằng Lăng Thiên Tôn thần thông đem ta khắc chế đến xít sao. Ngươi học xong Lăng Thiên Tôn thần thông, cũng liền có thể cùng ta cò kè mặc cả. Nói chung ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một quả trứng cổ thần, liền có thể cho ngươi chỗ dựa, để cho ngươi cùng ta chuyện trò vui vẻ. Ngươi sai. Vị cự nhân vô song này đứng dậy, bàn tay nâng Tần Mục, nâng Thái Thủy Chi Noãn cùng đế hậu tỉ muội nhục thân, cùng đưa tang đội ngũ, hành tàu tại từ từ trong bầu trời cao. Ngươi mười phần sai, không những ngươi sai, Vân Thiên Tôn cũng sai, Lăng Thiên Tôn cũng sai, cước bộ của hắn cực lớn, hành tàu đứng lên so tinh thần vận hành nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chân đạp không gian không ngừng sụp đổ tan rã. Từ xưa anh hùng nay ở đâu? Đều là ảo ảnh trong mơ. Vân Thiên Tôn chết rồi. Lăng Thiên Tôn bị thần thông của mình vây khốn. Thiên Đế Thái Sơ cũng còn không phải bị ta cầm đi nhục thể của hắn. Hắn chuyển thế thân chỉ dám làm rụt đầu cháu trai. Ngươi cảm thấy là Vân Thiên Tôn giết ta sao? Là Lăng Thiên Tôn giết ta sao? Đáng tiếc, bọn hắn đều đã chết, chỉ có ta còn ở nơi này, ta cao ở trên thần thức Đại La Thiên, các ngươi hao hết tâm lực đánh chết, đả thương, chẳng qua là ta một bộ phận mà thôi, căn bản là không có cách làm bị thương ta bản nguyên. Ngươi sẽ còn cảm thấy ta sợ Lăng Thiên Tôn, thần thông không đổi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chỉ là đế hậu tỉ muội. Chỉ là trong trứng cổ thần, hắn mặc dù không có đầu lâu, nhưng giờ phút này Tần Mục lại giống như là cảm ứng được một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chăm chú lên Thái Thủy Chi Noãn, nhìn chăm chú lên đế hậu nương nương nguyên mẫu phu nhân nhục thân. Đôi mắt này để lộ ra mỉa mai, giễu cợt, đối mặt thái đế loại tồn tại này, áp lực thực sự quá lớn. Tần Mục trong tay, Thái Thủy Chi Noãn lặng lẽ truyền âm nói. Mục Thiên Tôn, căn cứ ta bị Thiên Đế Thái Sơ trấn áp nhiều năm như vậy còn có thể giữ được tính mạng kinh nghiệm. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, nhận sợ hãi, trong chứng Thái Thủy Ngữ trọng tâm trường nói. Ta thật đánh không lại hắn, hoàn toàn đánh không lại hắn. Năm đó tổ đình ngũ đại khoáng mạch, năm tôn đẻ trứng cổ thần, có ba kẻ là bị tạo vật chủ móc ra, Thái Dịch đã sớm thoát thân. Thái Cực thì vứt xuống một mỏ giả chạy trốn. Nếu là có thể đánh thắng được, chúng ta sẽ bị tạo vật chủ móc ra phơi nắng. Mục Thiên Tôn nhận ra nhất thời sợ, tương lai lại tìm về chàng tử. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, Thái Đế, ngươi cùng ta hoàn toàn chính xác có thể trở mặt. Ta có thể hủy đi ngươi bây giờ nhục thân. Đế hậu tỉ muội cũng có thể ma diệt thần thức của ngươi. Thái Thủy Lão Ca cũng có thể để cho ngươi lại không cách nào phá giải ta lưu lại thần thông. Đương nhiên, ta cũng sẽ chết ở trong tay ngươi. Bất quá, chúng ta còn có thể có con đường thứ hai có thể đi. Trong chứng Thái Thủy nhỏ giọng nói, ngươi đừng nhắc lên ta. Ta chỉ là bị ngươi đưa đến nơi này. Thái Đế dừng bước lại, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ta thừa nhận ngươi có năng lực này. Cũng thừa nhận trong chứng gia hỏa có bản sự này. Bất quá, ngươi con đường thứ hai nếu là không thể để cho ta hài lòng. Ta cho dù liều rơi thân thể này, cũng muốn để ngươi làm trận đưa tang. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói, ta có thể đem ta được đến Thái Sơ Nguyên Thạch, phân một nửa cho ngươi, ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, ngươi chỉ hoàn thành một nửa, cho nên công đạo tới nói. Ta cũng chỉ có thể phân ngươi một nửa. Thái Đế tức giận hừ một tiếng. Tần Mục vội vàng nói. Thái Đế, ngươi cảm thấy giết chết ta, chôn cùng ngươi bộ sử thượng mạnh nhất nhục thân này, đáng giá không? Thái Đế cười lạnh nói. Ta lại cảm thấy đáng giá. Ta Minh Phương Vũ nhục thân, cũng là bởi vì ngươi mới bị Khai Hoàng Tần Nghiệp một kiếm hủy đi. Lần này nhục thể của ta đầu không có, một cánh tay cũng mất, ngươi cảm thấy ta còn không nỡ bộ thân thể này, dùng thân thể tàn phế này đổi lấy ngươi một mạng, còn có thể đạt được Thái Sơ Nguyên Thạch, rất đáng. Tần Mục cười ha ha, có Thái Sơ Nguyên Thạch, không có tuyệt thế vô song tạo vật chủ Thái Đế, ngươi đạt được Nguyên Thạch thì có ích lợi gì, như vậy đi Thái Đế. Ta cũng không cùng ngươi cò kè mặc cả. Ta trong mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch, ta phân ngươi 3/4, ta chỉ để lại 1/4. Ngươi đem Hạo Thiên Tôn trái tim cho ta làm trao đổi. Thái Đế trầm ngâm, Tần Mục mỉm cười, nói, ta tận mắt thấy ngươi móc ra Hạo Thiên Tôn trái tim. Món bảo vật này, ngươi hẳn không có hủy đi à? Nó đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, dùng để đổi 1/4 nguyên thạch, hay là ngươi chiếm tiện nghi. Thái Đế tính toán một lát, một viên lớn lao trái tim từ trong hư không bay ra, vẫn đang không ngừng nhảy lên. Đó là một viên thần tâm, thiên tôn chi tâm. Tần Mục mắt dọc mở ra, tiềm vận pháp lực, trong mi tâm một khối tinh thể hình thoi chậm rãi bay ra. Sau một lúc lâu, Tần Mục đưa tay một chảo, đem nguyên thạch nắm trong tay. Thái Đế nói, ngươi không có pháp lực này cắt ra nguyên thạch cho ta. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. rút kiếm chém xuống một kiếm. Thái Sơ Nguyên Thạch Đinh một tiếng bị hắn một kiếm cắt ra. Thái đế giật mình trong lòng. Tần Mục đem 3/4 nguyên thạch vứt cho thái đế. Chính mình thu mặt khác 1/4. Lập tức thần thức cuốn một cái. Đem Hạo Thiên Tôn thần tâm cuốn lên. Nói, sau khi từ biệt, thái đế cười ha ha. Đem nguyên thạch đặt ở trên cổ. Hắn không gì sánh được hùng hồn thần thức bộc phát. Quay chung quanh nguyên thạch điên cuồng xoay tròn. Nguyên thạch quan tưởng, trong nháy mắt bắn ra vô cùng vô tận năng lượng. Siêu việt Tần Mục khống chế nguyên thạch có khả năng bắn ra năng lượng đếm không hết. Thái đế đầu lâu, vậy mà tại phi tốc hình thành. Không được bao lâu, chỉ sợ hắn bộ tiền sử mạnh nhất nhục thân này liền sẽ thương thế khỏi hẳn. Đồng thời mọc ra đầu lâu, mọc ra cánh tay, không cầu phiếu phiếu đều không có người cho. Nước mắt chạy cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.